Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1352, bị niêm phong tinh thần các. Quyển giống như sấm rền nổ vang, âm thanh xuất hiện. Sở Hữu đứng ở trận pháp phụ cận, cận vệ quân tất cả đều vẻ mặt ngơ ngác, hướng về phía sau lui nhanh. Một ít lùi chậm, càng là trong nháy mắt bị một cỗ vô hình sóng xung kích chấn thương. Trong nháy mắt đụng phải một ít vết thương nhẹ. Nhưng mà, hỗn loạn vừa mới bắt đầu. Vừa mới đó bất quá là mũi tên thứ nhất công kích a. Lại là một đạo sấm sét nổ vang. Cả tòa hộ thành đại trận cũng kịch liệt lay động. Vô số thiên địa linh khí bắt đầu bạo loạn. Vào đúng lúc này, trận pháp phụ cận thiên địa linh khí đã triệt để bạo loạn. Cũng không ai dám dễ dàng hấp thu thiên địa linh khí khôi phục pháp lực. Bằng không pháp lực có thể khôi phục hay không không nói. Chắc là phải bị loại này bạo loạn thiên địa linh khí tạo thành tu vi không khoái. Nghiêm trọng người thậm chí khả năng tẩu hỏa nhập ma. Tất cả mọi người, lập tức giữ gìn trận pháp. Tuyệt đối không thể để cho trận pháp bị công phá. Thi nhạc Seroc thăng chức hô hoán. Ở đây, hiện nay hắn nói chính là quân lệnh. Vào đúng lúc này, địa vị hắn muốn cao hơn nhiều Vũ Văn Xuyên. Những cận vệ quân kia tuy nhiên từng cái cả người khó chịu. Thậm chí vẻ mặt ngơ ngác. Nhưng Tả Lộ Nguyên Soái đã tự mình lên tiếng. Không có bất kỳ người nào dám chần chờ. Thậm chí không có ai dám to gan phản bác. Cơ hồ là trong nháy mắt, vô số người bắt đầu hướng về trên thành trì các nơi mắt trận vị trí chạy đi. Chỉ cần đem pháp lực mình toàn bộ truyền vào trong trận pháp, liền có thể tăng mạnh trận pháp phòng ngự. Tuy nhiên làm như vậy có chút được trả bằng mất. Nhưng hắn hiện đang không có khác biện pháp. Thật sự là Tiêu Nhiên công kích quá mức khủng bố một ít. Hắn lo lắng nếu là lại không làm như vậy. E sợ chốc lát sau khi trận pháp này phòng ngự liền muốn trực tiếp bị công phá. Ngay tại những này người bận bịu thành hỗn loạn thời điểm, Tiêu Nhiên mũi tên thứ ba rốt cục đến. Cùng phía trước này mấy cái chi mũi tên không giống. Cái này một căn mũi tên ở đến trận pháp trong nháy mắt. Dĩ nhiên toàn bộ muốn nổ tung lên. Cuồng mãnh sóng xung kích chuẩn xác không có sai sót, toàn bộ tác dụng ở cự đại hộ thành trong trận pháp. Hơn nữa bởi vì lúc trước liên tục hai lần công kích. Lần này công kích, dĩ nhiên trực tiếp để trận pháp xuất hiện một đám lớn lít nha lít nhít vết rách. Toàn bộ phát hiện, nhất thời để Vũ Văn Xuyên mọi người giật mình. Nơi nào còn ngồi ở, dồn dập vội vàng hướng về gần nhất mắt trận phóng đi. Liền muốn tự mình ra tay cùng duy trì trận pháp. Quá trễ, Tiêu Nhiên thanh âm, giống như thấu xương băng hàn giống như vậy. Rơi vào ở đây mỗi người trong tai. Cùng lúc đó, Tiêu Nhiên thân ảnh xuất hiện ở trận pháp ở ngoài. Trong tay nhìn qua thường thường không có gì lạ trường thương. Trong nháy mắt đánh ở này dạn nứt trận pháp mặt ngoài. Xoạt, giống như miểng thủy tinh nứt đồng dạng thanh âm. Xuất hiện ở tất cả mọi người trong đầu. Vô số người kinh hãi ngẩng đầu. Phát hiện Tiêu Nhiên công kích được địa phương. Vết nứt chính tại điên cuồng tăng lớn. Nhìn qua cơ hồ là trong nháy mắt liền muốn sụp đổ. Nhanh, nhanh hộ trận. Thi nhạc Seroc cùng với Vũ Văn Xuyên đại hống đại khiếu âm thanh vang lên. Vào đúng lúc này, nơi nào còn có nửa điểm ngày xưa uy nghiêm. Nếu là sẽ không lại cho trận pháp truyền vào năng lượng. Trận pháp này tuyệt đối không thể có thể đỡ được Tiêu Nhiên. Một khi không ngăn được Tiêu Nhiên, này hậu quả là bọn họ không dám tưởng tượng. Không cần bọn họ nhắc nhở, những cận vệ quân kia cũng là vội vã đều tự tìm đến lớn nhất mắt trận. Bắt đầu điên cuồng truyền vào trong cơ thể mình pháp lực. Theo hơn vạn cận vệ quân đồng thời truyền vào pháp lực. Này hầu như sắp phá nát trên trận pháp. Quang mang cuồng thiểm, không chỉ có không có tiếp tục vỡ vụn dấu vết. Trái lại mơ hồ bắt đầu khôi phục. Nhìn qua chỉ cần sau một chốc, sợ là liền muốn triệt để khôi phục. Thấy này, Vũ Văn Xuyên mọi người đại hỉ, nhưng vẫn là không dám có nửa điểm bất cần, vẫn cứ điên cuồng truyền vào pháp lực. Giữa không trung, Tiêu Nhiên hai mắt híp lại, trận pháp này khó chơi trình độ đã triệt để vượt qua hắn tưởng tượng. Nếu là hắn không có cái này cuồng bạo kỹ năng, nhưng bằng chính mình bán thần cảnh đỉnh phong tu vi, không làm được trong thời gian ngắn vẫn đúng là không có cách nào phá tan trận pháp này. Mà một khi không cách nào phá khai trận pháp, chờ đến cận vệ quân đại quân chạy tới, đến thời điểm khổ sở chính là mình. May là, hiện ở Tiêu Nhiên triển khai cuồng bạo kỹ năng, đang nhìn đến trận pháp sắp khôi phục, Tiêu Nhiên không chút nghĩ ngợi chính là nhất quyền mạnh mẽ oanh đi tới. Cuồng bạo diệt thế lực, theo cái này đấm ra một quyền, điên cuồng hướng về trong trận pháp truyền vào, lại là trong nháy mắt, liền đem tạo thành trận pháp năng lượng cho ăn mòn đi. Này mắt thấy liền muốn triệt để khôi phục trận pháp, trung gian dĩ nhiên xuất hiện một khối đầy đủ 10 mét phương viên thất thải khu vực. Khu vực này còn đang chậm chậm mở rộng, mà ban đầu nên muốn chữa trị vết rách, lần thứ hai bắt đầu khuếch tán. Phá, một đạo đại tiếng quát, đột nhiên vang lên, xoạt, kẽo kẹt, ầm, nặng nề âm thanh vang lên. Này thất thải khu vực trận pháp, rốt cục ở Tiêu Nhiên lại một lần công kích đến, toàn bộ vỡ vụn ra, bị oanh mở khu vực trong nháy mắt tiêu tan vô hình vô tung. Tuy nhiên bên cạnh những người trận pháp còn ở ý đồ phản kháng, qua khôi phục khu vực kia, nhưng là đã tới không kịp, thân ảnh lóe lên, Tiêu Nhiên đã là xuất hiện tại nội thành ở trong. Hừ, hừ lạnh một tiếng, Tiêu Nhiên xem cũng không có xem phía sau những người kia. Thân hình lóe lên, trong nháy mắt hướng về bên trong thành tinh thần các vị trí cuồng sông tới. Sau, Vũ Văn Xuyên mọi người vẻ mặt đại biến. Tuyệt đối không ngờ rằng, Tiêu Nhiên vậy mà như thế ung dung liền vọt vào tới. Hiện ở duy nhất đáng giá làm bọn họ vui mừng, chính là Tiêu Nhiên cũng không có trực tiếp đối đầu bọn họ công kích. Sắc mặt do dự một hồi, biết không có thể tùy ý Tiêu Nhiên tùy ý tại nội thành phá hư. Vũ Văn Xuyên không thể làm gì khác hơn là trầm giọng đạo. Đuổi tới, một bên Thi Nhạc Xerox hơi nhướng mày. Nói thật, ở từng trải qua Tiêu Nhiên thủ đoạn thông thiên sau, hắn đã biết rõ dưới tay mình cái này hơn vạn binh mã căn bản không có biện pháp làm sao đối phương. Hắn càng hy vọng đợi ở chỗ này, chờ đợi Hữu Lộ Nguyên Soái cùng với Khác Tuần Tra Sứ dẫn người chạy tới. Đến thời điểm hơn triệu người mã đồng thời đối phó Tiêu Nhiên. Dù cho Tiêu Nhiên nắm giữ thủ đoạn thông thiên, cũng nhất định chắp cánh khó thoát. Nhưng là cái này thành chính là toàn bộ linh giới trung khu ở. Càng là phong linh đại nhân bế quan tiềm tu địa phương, cũng bị người xông đến nơi này. Một khi hắn không làm nói, hắn cái này 12 đại tuần tra sứ chi nhất cũng là làm được đầu. Không làm được còn có thể bởi vậy làm mất mạng. Bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là vội vã ra lệnh để những người kia toàn bộ đuổi tới. Chỉ là, tại đây những người này vừa lên không dự định truy Tiêu Nhiên thời điểm. Phía trước Tiêu Nhiên nhưng là đột nhiên dừng lại. Nhất thương mạnh mẽ hướng về phía sau quét tới. Cự đại mà sắc bén thương ảnh để những người kia vừa lên không người giật nảy cả mình. Vội vã hướng về mặt đất hạ xuống. Một ít phản ứng chậm chạp, càng là trực tiếp bị đánh thành trọng thương. Vận khí không tốt thậm chí trực tiếp bỏ xuống. Chờ bọn họ phục hồi tinh thần lại muốn tiếp tục đuổi trục thời điểm. Tiêu Nhiên nhưng ở đã không thấy tăm hơi. Linh thành, bên trong thành, tinh thần các tổng bộ. Tiêu Nhiên rơi ở trên đường phố, ánh mắt hiện ra lạnh lẽo âm trầm. Lúc trước hắn lúc rời đi đợi, nơi này có thể nói là người đầy như nước thủy triều. Vô số người tranh nhau tiến vào tinh thần các chọn mua tinh linh. Nhưng bây giờ thì sao? Ở Tiêu Nhiên trước mắt, này nguyên bản khí thế rộng rãi tinh thần các tổng bộ. Giờ khắc này cửa lớn đóng chặt, ở trên cửa chính còn thiếp một chương đại đại giấy niêm phong. Rất lợi hại hiển nhiên, tinh thần các bị niêm phong, mà có thể niêm phong tinh thần các, trừ Thiên Cung, không có người nào nữa. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1351, người chắc chắn chứ? Đổi mới nhanh nhất siêu cấp tu luyện hệ thống, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.